Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, 188. Người không mua được chịu thiệt, cũng không mua được bị lừa. Làm sao bây giờ? Phòng ngủ, lão tứ hồ đoàn kết phản ứng đầu tiên. Nhìn lão đại Trịnh Hưng Đức hỏi ra vấn đề này. A, cầm trong tay tua vít, Trịnh Hưng Đức tốt như không nghe đến hồ đoàn kết. Mờ mịt chuyển qua đầu nhìn về phía hắn. Lão đại, ngươi vừa không phải nói muốn lắp trở về sao? Hiện tại chúng ta từ nơi nào bắt tay? Hồ đoàn kết ngữ khí nghiêm túc, không hề giống đang cố ý làm mất mặt hoặc oán giận. Trịnh Đức Huy cúi đầu liếc mắt nhìn trúc liệu mảnh vỡ. Lại ngẩng đầu nhìn mọi người. Khó khăn lắc lắc đầu. Nói, đã tán thành như vậy. Ta cũng không biết lắp. Hồ đoàn kết vừa nhìn về phía lão tam hầu lỗi. Hỏi, lão tam ngươi thì sao? Ngươi có thể đem nó lắp trở về sao? Hầu lỗi cười khổ một tiếng. Lão đại đều lắp không quay về. Ta càng không cần phải nói. Không nghĩ tới nó một hồi sẽ tán thành như vậy. Này chất lượng, chấm ngoặc kép, đừng trách chất lượng a. Chấm ngoặc kép, hồ đoàn kết đánh gãy nói. Cái gì trúc chế ngoạn ý cũng đỡ không được tua vít chứ. Hầu lỗi, Trịnh Hưng Đức cùng nhau mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Lão nhị Hoàng Sương đi qua một phen đắn đo suy nghĩ sau. Nói, bất luận làm sao, này trong chóng tre không thể liền không công hư hỏng như vậy. 666 đồng tiền a, không thể liền mua về này một đống trẻ tre mảnh chứ. Hoàng Sương nhắc nhở mọi người. Trịnh Hưng Đức nói, tổng cộng 666 khối. Nói đúng là ba người chúng ta mỗi người 222. Nếu quả như thật liền như thế nhận tài, chúng ta chính là chân nhị. Hồ đoàn kết nói, không tiếp thu còn muốn thế nào đây? Dù sao cũng là người chúng ta vì là hư hại, cũng không thể đi tìm người ta trả hàng chứ. Hoàng Sương nói, trả hàng không thể, cái này lúc mua. Người ông chủ kia thì cứ nói, chúng ta không đi trả hàng, chúng ta đi một lần nữa đổi một cái. Trịnh Hưng Đức cùng hầu lỗi liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là cũng gật đầu tán thành. Trịnh Hưng Đức nói, tuy rằng mục đích cuối cùng của chúng ta là lấy cũ thay mới, nhưng chúng ta chờ chút quá khứ thời điểm không nói như vậy. Chúng ta trước tiên trực tiếp cùng hắn trả hàng. Sau đó đàm phán không thành phía sau mới giả lắp lùi lại mà cầu việc khác lấy cũ thay mới. Hầu lỗi, nói, lão đại cái này sách lược có thể, tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều. Hoàng Sương cùng hồ đoàn kết cũng không có ý kiến, chỉ là cái sau vẫn là lắc đầu thở dài. Bốn người thương nghị định, lập tức xuất phát đi giải ưu tiệm tạp hóa. Sau 15 phút, đi tới trong cửa hàng. Nhìn thấy người ông chủ kia đang hướng một cái có rất nhiều ngăn kéo trong hộc tủ dán thẻ. Bọn họ đi vào thời điểm, ông chủ công tác đã chuẩn bị kết thúc. Lão bản ngươi tốt, Hoàng Sương chủ động lên trước hỏi thăm một chút. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, gật gật đầu, nói, chào các ngươi, tùy tiện đi dạo. Ừ, chúng ta không phải đến đi dạo, chúng ta là tới tìm ngươi có chút việc. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ lần này chưa có trở về đầu. Nói, vậy các ngươi chờ một chút, ta lập tức kết thúc. Bốn người trong lòng có quỷ, tự nhiên không tiện cự tuyệt, yên lặng mà đứng tại chỗ chờ đợi. 5-6 phút sau, Quách Đại Lộ dán xong hết thảy nhãn mác, vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn một hồi, lầm bầm lầu bầu một câu cũng không tệ lắm. Sau đó mới xoay người nhìn ba người, hỏi, các ngươi có chuyện tìm ta? Hoàng Sương mặt mỉm cười, nói, đúng, lão bản ngươi còn nhớ ta không? Mới từ ngươi này mua một con trong chóng tre. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nhớ, làm sao vậy? Chuồn chuồn xảy ra vấn đề. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Hoàng Sương suy nghĩ một hồi tìm từ. Nói, vừa nãy ta không phải hoa 666 khối từ ngài trong cửa hàng mua một con trong chóng tre sao? Sau đó ta lấy về cùng bạn cùng phòng cùng nhau chơi đùa. Kết quả bạn cùng phòng không biết đụng phải nơi nào. Chuồn chuồn đột nhiên tan vỡ. Quách Đại Lộ đầu hơi nghiêng nghiêng, nhìn Hoàng Sương, Hỏi, tan vỡ phía sau miếng trúc. Nan trúc cùng lá trúc những thứ đó mang tới sao? Hoàng Sương vội vàng đem hộp lấy ra mở ra. Nói, đều mang tới. Ngươi nhìn một chút. Quách Đại Lộ tiếp nhận hộp liếc mắt nhìn. Nói, lá trúc đây. Lá trúc. Hoàng Sương một mặt mê hoặc. Hồ Đoàn kết tiếp nói. Ngươi là nói cái kia mảnh hình trái tim lá trúc sao? Quách Đại Lộ gật đầu. Đúng, chính là cái kia. Hồ Đoàn kết làm khó dễ nói. Cái kia bị chúng ta mất rồi. Chúng ta cho là kẹp ở bên trong trang sức. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ không hề có một tiếng động cười rộ lên. Sau đó gật gật đầu. Nói, cái kia ta biết rồi. Bây giờ lời, các ngươi là nói thế nào? Muốn trả hàng sao? Trịnh Hưng Đức nghe vậy lập tức tiếp nói. Không sai, chúng ta muốn trả hàng. Này vừa mua đồ vật đến tay, còn không có chơi hai lần liền tan vỡ. Tới chỗ nào cũng không còn gì để nói à. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Biểu thị tán đồng, sau đó nhìn về phía Hoàng Sương. Nói, ta nhớ được ngươi lúc mua ta có từng nói với ngươi. Cửa hàng ta tổng thể không trả hàng lại chứ. Hoàng Sương nói, ngươi là có từng nói. Nhưng tình huống này, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đánh gãy nói. Tình huống thế nào? Cái nào tình huống? Ngươi là nói trong chóng che tan vỡ tình huống sao? Hoàng Sương bị Quách Đại Lộ mấy cái hùng hổ dọa người vấn đề hỏi đến tắc tịt. Cũng may Trịnh Hưng Đức phản ứng nhanh nhẹn. Tiếp nói, đúng, chúng ta cũng là bởi vì trong chóng che tản đi chống tình huống này mới tới tìm ngươi trả hàng. Lại, hầu lỗi thời gian này cũng phụ họa nói, không thể bởi vì ngươi đã nói không lùi hàng. Chúng ta liền trắng ăn chùa cái này thiệt thòi đúng không? Dù sao cũng là 666 đồng tiền. Những này miếng trúc thế nào cũng không cần nhiều như vậy tiền a. Quách Đại Lộ không có nói tiếp. Đột nhiên vỗ tay. Ba ba ba. Lợi hại. Sở đại sinh viên tài cao a. Thật là lợi hại. Quách Đại Lộ một bên vỗ tay một bên than thở. Sau đó cổ động đến bọn hắn nói. Các ngươi cũng đồng thời vì chính mình a. Vì mình hợp pháp quyền lợi dựa vào lý lẽ biện luận. Thật sự rất tuyệt. Bốn người có chút phương. Trịnh Hưng Đức nói, chúng ta không hiểu ngươi đây là ý gì. Có ý gì? Quách Đại Lộ ngừng ngưng vỗ tay. Ánh mắt khóa chặt trên người Trịnh Hưng Đức. Ngươi làm sao sẽ không biết ta có ý gì? Ngươi nên rõ ràng nhất ta có ý gì mới đúng vậy. Ta tại sao muốn rõ ràng ngươi có ý gì? Bởi vì trong chóng tre là ngươi hủy đi. Quách Đại Lộ bỗng nhiên liễm khởi nụ cười trên mặt. Dùng tua vít chứ? Quách Đại Lộ ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Trịnh Hưng Đức. Nếu như không cần công cụ, ngươi làm sao có khả năng tháo dỡ được ta trong chóng tre? Làm sao? Nghĩ nghiên cứu rõ ràng nguyên lý. Sau đó mình làm, ngươi có chứng cớ gì chứng minh là ta dùng tua vít hủy đi? Trịnh Hưng Đức lúc nói những lời này, rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Nghe được Quách Đại Lộ trực tiếp nói toạc tua vít. Thực sự là giật mình. Ta đã cho các ngươi chỉ ít hai lần nói thật cơ hội. Thật sự còn phải tiếp tục kiên trì sao? Quách Đại Lộ nghiêm túc hỏi. Lấy tiến làm lùi lạn chiêu thật muốn chống được cuối cùng sao? Trả hàng mới không phải là của các ngươi mục đích đi. Muốn lấy cũ thay mới. Trịnh Hưng Đức nghe xong câu nói này. Sắc mặt rốt cục thay đổi. Lại có điểm không dám nói tiếp. Ba người các ngươi bắt đầu đến quá một lần mà. Vốn là muốn mua con rối chó trở lại nghiên cứu. Kết quả không biên ra lý do gì. Không thể làm gì khác hơn là mời một cái khác bạn cùng phòng đi qua mua. Nhưng sau đó nghe xong giá tiền phát hiện. Căn bản mua không nổi. Liền lùi lại mà cầu việc khác mua chỉ trong chóng tre. Nói tới chỗ này. Quách Đại Lộ tính kỹ thuật tạm ngừng một chút. Ánh mắt từng cái xẹt qua bốn người. Tiếp theo nói, nguyên bản các ngươi dự định tháo dỡ mở nghiên cứu xong sau. Lại từ đầu lắp trở lại, nhưng chia rẽ phía sau phát hiện nó đã biến thành một đống thông thường miếng trúc. Trong nháy mắt tập thể mộng bức, cuối cùng đi qua một phen thương lượng, quyết định đến trả hàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Sương kinh ngạc nhìn Quách Đại Lộ, 666 đồng tiền mà, bốn vị thân phận cỡ nào? thậm chí ngay cả trách nhiệm này cũng không muốn gánh vác. Vì chút tiền này không tiếc rắc từng cái lời nói dối. Còn như vậy nói năng hùng hồn. A hát, sau đó cho dù thành tài, e sợ cũng khó có cái gì thành tích lớn chứ. Quách Đại Lộ ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ngôn từ sắc bén, nhắm thẳng vào nhân tâm. Bốn người nghe được hoàn toàn mặt đỏ tới mang tai. Hồ Đoàn Kết bỗng nhiên bước lên trước, nói, xin lỗi, chúng ta nói dối rồi. Trong chóng tre là tự chúng ta ác ý tháo dỡ hỏng. Cùng quý điếm không quan hệ. Quách Đại Lộ nói, đáng tiếc ngươi đầu phiếu là phe thiểu số. Không phải vậy con kia trong chóng tre hiện tại hoàn hảo tốt rồi sống sót. Hồ Đoàn Kết nghe được, trong lòng ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn Quách Đại Lộ, nghĩ thầm, hắn làm sao liền cái này đều biết. Ba người kia gặp Hồ Đoàn Kết đã xin lỗi, biết trả hàng cùng lấy cũ thay mới đều lại không khả năng. Liền Hoàng Sương lùi lại mà cầu việc khác thứ yếu. Hỏi nói, cái kia có thể hay không giúp chúng ta khôi phục nguyên dạng? Lòng của nó đã bị các ngươi mất rồi. Làm sao khôi phục nguyên dạng? Hoàng Sương, ngoặc kép, ngươi là nói cái kia mảnh lá cây. Quách Đại Lộ không trả lời nữa. Nói, các ngươi tự tay mưu sát này chỉ trong chóng tre. Bởi vậy căn cứ cửa hàng ta quy củ, sau đó sẽ không lại bán bất luận là đồ vật gì cho các ngươi. Trịnh Hưng Đức cùng Hầu Lỗi vẻ mặt phức tạp, Hồ Đoàn Kết đầy mặt vẻ xấu hổ. Hoàng Sương nhưng là bất đắc dĩ. Xem các ngươi bộ dáng này, trong lòng nhất định có cái gì buồn phiền đi. Nếu không như vậy, mỗi người các ngươi ra 188 khối. Ta giúp các ngươi giải trừ trong lòng ưu phiền làm sao? Quách Đại Lộ họa phong đột ngột truyền, kéo chuyện làm ăn, bốn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi từ chúng ta đây kiếm nhiều một mao tiền. 188A, các ngươi không mua được chịu thiệt, cũng không mua được bị lừa. Chấm ngoặc kép, bốn người lại không mặt mũi nghe tiếp, xoay người ly khai, Quách Đại Lộ thu hồi nụ cười, như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của bọn họ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.